mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 nghĩ cách cứu viện Thôi Chí. Đi thôi, Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên đưa bọn họ thu thập đến hạt giống còn có rau dưa trái cây. Toàn bộ phóng tới trên xe, liền kêu Tề Nhạc bọn họ cùng nhau xuất phát. Tề Nhạc gật gật đầu. Đôi tay nắm tay, những cái đó bị đông lạnh thành khối băng con rán toàn bộ biến thành băng cha. Này cuối cùng một kích làm hắn mới vừa còn sót lại một chút dị năng cũng hoàn toàn hao hết. Sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, nhưng hắn như cũ cắn răng kiên trì xuống dưới, mọi người cùng nhau nhắm hướng đông mặt thôn đi đến. Khi, Lục Văn Ngạn chú ý tới Tề Nhạc bước chân đặc biệt trầm trọng. Sắc mặt cũng phi thường khó coi, liền xem xét một chút hắn tin tức nhân vật tên họ. Tề Nhạc, dị năng giả, thuộc tính cấp bậc, băng hệ 3 cấp sơ giai sinh mệnh giá trị. 15.000 phần 15.000 kỹ lực giá trị, 10 phần 4.500 đói khát độ, 40 phần 100 nhân vật trạng thái, suy yếu tự lĩnh ngộ kỹ năng, băng nhận, băng chùy, đóng băng, băng nứt, xem ra hắn ở cùng biến dị con rán trong chiến đấu hao hết toàn bộ dị năng. Tại đây loại cực độ suy yếu trạng huống hạ, hắn còn nguyện ý mạo hiểm cùng bọn họ cùng nhau tiến đến cứu viện bị nhốt đồng đội. Làm Lục Văn Ngạn thập phần thưởng thức, Lục Văn Ngạn lặng lẽ đối hắn sử dụng cố bổn bồi nguyên, trợ giúp hắn mau chóng khôi phục dị năng. Một hồi nói không chừng còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Tề Nhạc chính cắn răng nhẫn nại, thân thể không khỏe, bỗng nhiên cảm giác thân thể một nhẹ, bởi vì dị năng tiêu hao quá mức mà lần giác tức ngực khó thở cảm giác biến mất. Hắn thể lực đang ở một chút thong thả khôi phục. Tề Nhạc cũng không cảm thấy là chính mình thiên phú dị bẩm, khôi phục năng lực so người khác cường. Hắn biết là có người đang âm thầm tương trợ. Hắn hơi hơi híp mắt, tầm mắt ở chung quanh mọi người trên người quét một vòng. Cuối cùng ngừng ở Lục Văn Ngạn trên người. Tối hôm qua Tề Nhạc dị năng đột phá 3 cấp thời điểm, hắn phát hiện chính mình có thể cảm ứng được dị năng giả nhóm trên người dị năng dao động. Do đó phán đoán bọn họ dị năng cấp bậc, hơn nữa hắn dị năng dao động so người khác đều phải mạnh hơn một ít. Sẽ làm những cái đó cấp bậc so với hắn thấp dị năng giả cảm thấy khó chịu. Cho nên này một đường hắn vẫn luôn đều ở cố tình thu liễm chính mình dị năng dao động, nhưng đối Lục Văn Ngạn, hắn lại là hoàn toàn nhìn không thấu. Người này trên người cơ hồ không có dị năng dao động, nhưng cố tình lại là cái dị năng giả, hay là hắn dị năng cấp bậc so với chính mình còn muốn cao. Cố tình thu liễm sau mới khiến cho hắn vô pháp phát hiện. Nghĩ đến Lục Văn Ngạn tối hôm qua cùng hắn trao đổi 9 cái nhị cấp tinh hạch, Tề Nhạc cảm thấy chính mình suy đoán tuyệt đối có khả năng. Nhị cấp tang thi số lượng thưa thớt, hơn nữa thực lực so bình thường tang thi phải mạnh hơn mấy lần. Lục Văn Ngạn hiếu thắng đến tình trạng gì mới có thể thu thập đến nhiều như vậy nhị cấp tinh hạch. Nếu có cơ hội, thật muốn cùng hắn đánh một hồi thử xem siêu không biết ai sẽ càng cường đâu. Lục Văn Ngạn hoàn toàn không biết Tề Nhạc đang ở não bổ con đường một đường chạy như điên. Còn phấn khởi đến đem hắn trở thành tưởng nhất quyết cao thấp kình địch. Hắn thấy Tề Nhạc nhìn về phía chính mình, liền hữu hảo chiều hắn cười cười. Tề Nhạc sửng sốt, nhấp môi hướng hắn gật gật đầu, thấy chính mình được đến đáp lại Lục Văn Ngạn phỏng chừng hắn hẳn là dễ chịu một ít, liền tò mò hỏi, ngươi vừa rồi vì cái gì mỗi lần đều phải đem những cái đó băng vỡ vụn. Chiêu này số là rất tuân tú không sai. Chính là cũng quá phiền toái chút, ta đóng băng chỉ có thể đem chúng nó đông lạnh trụ. Một khi tuyết tan, này đó con rán còn sẽ sống lại. Chỉ có làm như vậy, chúng nó mới có thể hoàn toàn chết đi. Lục Văn Ngạn gật gật đầu, ở trong lòng âm thầm bóp cổ tay. Ở hắn giết chết kia chỉ tang thi cầu thời điểm, hắn liền phát hiện trừ bỏ tang thi ở ngoài, này đó bị virus cảm nhiễm động vật cũng coi như là ma hóa sinh vật, giết chết chúng nó, cũng sẽ bị tính toán tiến nhiệm vụ chung. Sớm biết rằng này đó bị đông lạnh thành khối băng con rán, còn có không chết thấu. Vừa rồi hắn liền phóng quần công a, thật sự quá đáng tiếc a. Sở Tử Khiên phát hiện Lục Văn Ngạn lực chú ý đều tập trung ở Tề Nhạc trên người. Trong lòng thập phần khó chịu, vừa lúc hắn phát hiện phía trước có chút không thích hợp. Lập tức lớn tiếng nói, xem bên kia, Lục Văn Ngạn lực chú ý lập tức bị dẫn tới phía trước. Nơi đó có khói đen xuất hiện, bọn họ nhất định đã xảy ra chuyện. Đi mau! Mọi người nhanh hơn tốc độ hướng phía trước phương chạy đến, khi bọn hắn tiến vào thôn trang sau. Liền nhìn đến khói đặc cuồn cuộn, trong không khí nơi nơi tràn ngập ra thịt bị đốt chọi gay mũi khí vị. Bên tai mơ hồ có thể nghe thấy động vật gần chết trước kêu thảm thiết. Hỗn hợp nhân loại giống giận cùng than nhẹ, Sở Tử Khiên phát động dị năng. Đem khói đặc thổi tan. Liền nhìn đến Thôi Chí chờ mấy người đang ở cùng số lượng kinh người chuột quần chiến đấu. Thôi Chí đội ngũ nguyên bản có 10 cái người, hiện tại có thể đứng lại chỉ còn 3 cái. Thôi Chí không ngừng phóng thích hỏa cầu, nướng tiêu một đám lại một đám lão thử, nhưng chuột đàn như cũ người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà tiếp tục đối bọn họ phát động công kích. Mỗi một đôi huyết hồng trong ánh mắt đều lập lòe thị huyết quang mang. Phảng phất nhất định phải đưa bọn họ toàn bộ giết chết giống nhau. Hắc Tử cùng Tiểu Kim hộ ở mấy cái bị thương đồng đội trước mặt. Tiểu Kim dùng kim loại bao trùm thân thể của mình, một lần lại một lần ngăn cản trụ những cái đó lão tử cắn xé. Hắc Tử điên cuồng múa may trong tay đao, đem ý đồ tới gần lão tử cấp đại tá 8 khối. Lục Văn Ngạn liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ 3 cái đều đã là nỏ mạnh hết đà. Bọn họ thực mau liền sẽ chống đỡ không được, bọn họ còn sống. Mau đi hỗ trợ, Sở Tử Khiên thả ra lưỡi dao gió, giết chết 3 con từ sau lưng nhào hướng Thôi Chí lão thử, Lưu Khoan đối với chuột đàn nhất dày đặc. Địa phương phóng thích, tu trúc, nháy mắt từ dưới nền đất chui ra vô số sắc bén như đao măng. Đem những cái đó chán ghét lão thử cấp mổ bụng, Lý Minh Viễn khởi động tường đất. Ở Phương Cảnh Dương dưới sự trợ giúp, giống máy ủi đất giống nhau nhanh chóng về phía trước phóng đi. Dọc theo đường đi đè dẹp lép vô số lão thử, Ngô Lỗi tiếp nhận Thôi Chí công tác. Thả ra uy lực kinh người hỏa cầu, đem lão thử nhóm cấp nướng thành than cốc. Tề Nhạc cũng gia nhập chiến đấu. Bởi vì dị năng không có nhanh như vậy khôi phục, cho nên hắn chỉ có thể dùng băng chùy đem những cái đó thảo người ghét lão thử đều cấp chát. Chết Triệu Hoành Bác phóng thích, thủy hoãn hành, đem rất nhiều lão thử cấp hoãn tốc. Đường Ngọc thấy thế ngo ngoe dục dịch, đang muốn phóng thích dị năng thời điểm, lại bị Lục Văn Ngạn cấp đoạt trước. Lục Văn Ngạn không chút do dự liên tục ném ra. Khổng Tước Xích Đàm, tốc độ cực nhanh hoàn thành mấy cái đánh chết, hệ thống hợp tác đánh bại một cấp ma hóa sinh vật 7. Cái. Đạt được kinh nghiệm 35 điểm mơ siêu, hệ thống đã tiêu diệt ma hóa sinh vật 39/200, nhìn này đó lão. Thử rất nhiều chết đi. Lục Văn Ngạn một bên sát một bên ở trong lòng không tiếng động hò hét. Các ngươi sát chậm một chút a, cho ta lưu một chút a. Rốt cuộc, ở chuột đàn đại lượng tử vong sau, điên cuồng lão thử nhóm cũng ý thức được nguy hiểm. Bọn họ cùng những cái đó con rán giống nhau lựa chọn chạy trốn. Nháy mắt liền biến mất sạch sẽ, chỉ để lại đầy đất cháy đen hoặc là huyết nhục mơ hồ thi thể. Lục Văn Ngạn không cần tiền dường như ra bên ngoài ném, Khổng Tước Xích Đàm, cuối cùng là ở chuột đàn bị giết xong phía trước, cọ tới rồi kinh nghiệm cùng cũng đủ đánh chết số, hệ thống đoàn đội nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được kinh nghiệm 40.000 điểm. Hai cấp tinh hạch 40 cái, suốt 4 vạn kinh nghiệm, làm Lục Văn Ngạn liền thăng 2 cấp, rốt cuộc tới rồi 17 cấp, chỉ hành, cùng, tâm thanh thần minh, đều tăng lên tới tam cảnh giới. Cứ việc thiến chướng 40 cái 2 cấp tinh hạch, nhưng bị khấu rớt 200 tinh hạch thời điểm, vẫn là làm Lục Văn Ngạn cảm thấy thập phần đau mình, xác nhận sau khi an toàn. Thôi Chí cùng Hắc Tử bọn họ nháy mắt thoát lực ngã xuống. Quỳ một gối trên mặt đất, vô lực thở hổn hển, Lục Văn Ngạn chạy nhanh vì bọn họ mỗi người đều gây một cái. Cố Bổn Bồi Nguyên, bọn họ ở như thế đáng sợ chuột đàn vây quanh hạ còn có thể kiên trì đến bây giờ. Thật sự quá không dễ dàng, hắn tầm mắt nhìn về phía bị Hắc Tử cùng Tiểu Kim che chở kia vài tên đội. Viên, bọn họ trên người đều có rõ ràng bị động vật cắn xé qua dấu vết. Miệng vết thương có chút biến thành màu đen, hắc hồng máu không được mà từ miệng vết thương trào ra. Ở những cái đó đội viên bên cạnh, có một cái một thân chật vật nữ hài quỳ gối một bên. Nàng mặt không có chút máu trên mặt tràn đầy nước mắt. Tóc cùng quần áo đều thập phần hỗn độn, trên người cũng có mấy chỗ thấm huyết châu trào thương. Nhưng nàng đôi tay trước sau đặt ở những cái đó đội viên nhất nghiêm trọng miệng vết thương. Đem hết toàn lực vì bọn họ cầm máu, nàng là viên Mỹ, chiến trường là một cái có thể làm người trưởng thành địa phương, cái này luôn luôn sống trong nhung lụa tự cho mình rất cao nữ hài. Rốt cuộc ở huyết tinh trong chiến đấu cảm nhận được mà thế khủng bố. Cũng rốt cuộc minh bạch chính mình nhỏ bé, nếu không phải Tiểu Kim liều mạng bảo hộ nàng, chỉ sợ nàng đã sớm trở thành những cái đó lão thử đồ ăn. Mà nàng có thể làm, lại thật sự quá ít, ở đồng đội một cái tiếp theo một cái ngã xuống thời điểm. Nàng mấy độ tuyệt vọng, nhưng Hắc Tử lại kiên định tin tưởng sẽ có người tới cứu bọn họ, hiện tại. Bọn họ thật sự tới, viên Mỹ hai mắt vừa lật, ngã xuống, Lục Văn Ngạn chạy nhanh làm Vương Anh đem viên Mỹ đỡ đến một bên trị liệu. Chính mình nhanh chóng tiến lên vì những cái đó trọng thương người trị liệu. Ôn hòa lục quang lần lượt hoàn toàn đi vào bọn họ thân thể. Những cái đó giữ tợn miệng vết thương lấy mắt thường thấy được tốc độ bắt đầu khép lại. Loại này thần kỳ hiệu quả, mặc kệ xem qua bao nhiêu lần, Sở Tử Khiên bọn họ như cũ cảm thấy chấn động tại đây lúc sau. Lục Văn Ngạn còn vì thôi chí, Hắc Tử cùng Tiểu Kim kiểm tra rồi thân thể, trừ bỏ Tiểu Kim có kim loại phúc thể, tránh được một kiếp ở ngoài. Những người khác đều hoặc nhiều ít bị điểm thương, đều đã chịu tang thi virus cảm nhiễm mơ siêu muốn hay không vì bọn họ tinh lọc trong cơ thể virus. Lục Văn Ngạn không tự giác mà nhìn Sở Tử Khiên liếc mắt một cái, không cần ngôn ngữ câu thông. Sở Tử Khiên liền minh bạch Lục Văn Ngạn ý tứ, hắn nội tâm kỳ thật cũng phi thường dẫy dụa cùng do dự. Lục Văn Ngạn năng lực quá mức đặc thù. Nhiều người nhiều miệng, năng lực của hắn một khi bại lộ, nhất định sẽ khiến cho oanh động. Ở hữu hiệu virus vaccine phòng bệnh ra đời trước, Lục Văn Ngạn năng lực thật sự quá mức thấy được chính là liền như vậy phóng đã từng kề vai chiến. Đấu đồng đội liền như vậy mặc kệ, bọn họ cũng là tuyệt đối làm không được đang ở bọn họ ở trong lòng dẫy dụa do dự thời điểm. Tề Nhạc mở miệng, trước đem bọn họ đưa về căn cứ. Xem căn cứ viện nghiên cứu có thể hay không dùng nhanh nhất tốc độ chế tạo ra virus vaccine phòng. Bệnh, thật sự không được ta có thể dùng dị năng trước đưa bọn họ đóng băng. Chờ vaccine phòng bệnh nghiên cứu ra tới sau lại vì bọn họ tuyết tan, thật tốt quá. Liền như vậy làm, trở lại căn cứ lúc sau. Liền dựa theo Tề nhà biện pháp làm, nếu viện nghiên cứu thật sự nghiên cứu không ra, lại làm Văn Ngạn ra tay hào. Dù sao đến lúc đó những người này đều bị đông cứng. Bọn họ hoàn toàn sẽ không biết là ai vì bọn họ tinh lọc virus, tác giả có lời muốn nói. Di ong, về pháo hôi tên luôn là viết sai vấn đề. Xuân tác giả là cái đặt tên cha, cho nên thông thường là đem nhận thức người tên gọi. Sửa một chữ lúc sau liền lấy tới dùng, sau đó đánh chữ mau thời điểm liền sẽ lở bút gạch dưới. Z, gạch dưới còn tỉnh đại gia nhiều hơn bao hàm tương đương cảm tạ vong xuyên người chèo thuyền giúp xuẩn tác giả chào. Trùng tương đương mô a tương đương. Hết chương.